Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết là vì sao? Diệp Phong nghe lão giả mục tộc áo trắng nói vậy, mí mắt lập tức có chút giật giật. Có lẽ việc kiếm ý của Táng Kiếm Cốc yếu đi, chắc chắn có quan hệ rất lớn đến việc mình đã nuốt chửng mấy trăm kiếm khí tà linh ở sâu trong đó. Nhưng Diệp Phong lúc này tự nhiên là mặt không đổi sắc, ngược lại giả vờ nghi hoặc, nói, tiền bối, vãn bối tu luyện trong Táng Kiếm Cốc, không hề gặp phải chuyện gì bất thường cả. Lão giả áo trắng thấy vẻ mặt nghi ngờ của Diệp Phong, khẽ gật đầu, nói, có lẽ cho dù có xảy ra dị thường gì, cũng không phải là cảnh giới hiện tại của tiểu hầu gia có thể cảm nhận được. Nói xong, lão giả áo trắng nhìn về phía Mục Thanh Thanh, nói, đại tiểu thư, 7 ngày đã hết, bây giờ tiểu hầu gia cũng đã ra, vậy chúng ta ra ngoài thôi. Vâng, Mục Thanh Thanh lập tức gật đầu. Tốc độ của ba người rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của lão giả áo trắng, Diệp Phong và Mục Thanh Thanh đã đến cuối cùng của vùng tổ địa truyền thừa. Cuối cùng của tổ địa, vậy mà lại là một bức tường cao vút tận mây, ngăn cản tất cả. Cuối cùng của đại địa, là một bức tường cao vút trong mây. Diệp Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút chấn động, hắn đang nghĩ, nếu sau này thực lực của mình thông thiên, đi đến cuối cùng của đại lục Long Uyên, thì cuối cùng của thế giới sẽ là gì, là một đại dương vô tận, hay là một bức tường chắn ngang bầu trời? Ông, lúc này, lão giả áo trắng của mục tộc lấy ra một khối ngọc phù, ấn vào bức tường vô tận kia. Giác, lập tức trên bức tường phẳng lặng, một cánh cửa hiện ra. Ba người bước vào, Diệp Phong phát hiện, sau khi xuyên qua cánh cửa, mình đã trở lại ngôi Phật tháp trước khi vào tổ địa. Lúc này hắn thấy, trong Phật tháp, không ít nhân vật lớn của mục tộc đều đã đến, hiển nhiên đều đang chờ đợi con cháu mình trở về. Mục Hải Thiên thấy Mục Thanh Thanh và Diệp Phong đi ra, lập tức thở phào một hơi, may mà cả hai đều bình an vô sự. Nhưng trên sân, ánh mắt của không ít nhân vật lớn lại ngày càng âm trầm. Bởi vì theo từng cánh cửa trên tường tháp mở ra, không ít con cháu của họ đều không thấy đi ra. Hiển nhiên, những người này chắc chắn đều đã bỏ mạng trong tổ địa truyền thừa. Con trai ta Mục Vân, là thiên kiêu hàng đầu của mục tộc, trên người còn có mệnh bài của tiên tổ bảo vệ, không thể nào bỏ mạng trong tổ địa truyền thừa được. Nhất định là có người cố ý giết nó. Lúc này, một nam tử trung niên mặc trường bào màu tím lộng lẫy đột nhiên lên tiếng, hắn là phụ thân của Mục Vân, tên là Mục Thiên Lãng, là mạch chủ của một chi mạch lớn trong mục tộc. Tu vi gần như sánh ngang với gia chủ Mục Hải Thiên, đều là những nhân vật nổi bật trong thế hệ trước của mục tộc. Lúc này, ánh mắt Mục Thiên Lãng mang theo sát ý sâu sắc, lập tức tập trung vào Diệp Phong, giọng nói lạnh lẽo vô cùng, thằng nhãi con này, có phải con trai ta Mục Vân đã bị ngươi giết không? Diệp Phong lúc này ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Mục Thiên Lãng này, vậy mà không phân biệt phải trái, đã trực tiếp sỉ nhục mình là oát con trước mặt mọi người, còn vu khống mình giết con trai hắn. Gương mặt Diệp Phong lập tức trở nên u ám, hắn chậm rãi lên tiếng, ngươi tên Mục Thiên Lãng phải không, con trai ngươi Mục Vân, ta vốn không giết hắn. Chỉ là hắn muốn ta chết, ta không thể không phản kháng. Cho nên ta chỉ phế đi tu vi của hắn theo lời Mục Thúc Thúc, đã coi như là cho mục tộc các người mặt mũi rồi. Ngươi, Mục Thiên Lãng nghe lời của Diệp Phong, sắc mặt lập tức trở nên giận dữ tột độ, tay chỉ vào Diệp Phong quát, ngươi phế tu vi của Mục Vân, ném hắn ở trong tổ địa truyền thừa. Vậy thì ngươi làm thế có khác gì giết hắn? Giống cái gì mà giống? Câm miệng, Diệp Phong lập tức quát lớn, giọng nói tràn đầy sát ý mút trời, ta không giết hắn đã là cho các người mặt mũi lắm rồi, đừng có được voi đòi tiên. Ngươi không biết bản thiếu gia là ai sao? Dám nói chuyện với ta như thế. Không muốn sống nữa à? Trong chớp mắt, một luồng võ đạo khí thế vô cùng to lớn từ trên người Diệp Phong tuôn ra. Như chân long sống lại, như biển cả gầm thét, tựa như một vị cổ thần từ không gian xung quanh Diệp Phong hiện ra, đứng sừng sững trên trời, khiến tất cả mọi người phải ngưỡng mộ. Ngoài ra, còn có một loại kiếm đạo ý cảnh đáng sợ đến cực điểm thức tỉnh, từ trên người Diệp Phong điên cuồng tuôn ra. Đó là cảnh giới đại viên mãn kiếm hoàng. Ông! Trong chớp mắt, trên đỉnh đầu Diệp Phong, ngưng tụ ra một thanh cự kiếm vô hình khổng lồ, toàn bộ đều do kiếm ý thuần túy tạo thành, tràn đầy sát khí ngút trời, phảng phất có thể xé nát cả Phật tháp. Cả một vùng trời đất, thanh cự kiếm vừa xuất hiện, lập tức giáng xuống trên đầu Mục Thiên Lãng. Chỉ cần Diệp Phong khẽ động ý niệm, Mục Thiên Lãng sẽ lập tức bị thanh cự kiếm kia chém thành hai nửa, chết không toàn thây. Ngươi vậy mà đã đột phá đến đại viên mãn kiếm hoàng. Mục Thiên Lãng lập tức kinh hãi tột độ, vẻ mặt vốn giận dữ cũng biến thành một sự hoảng hốt mơ hồ. Một đại viên mãn kiếm hoàng chưa đầy 20 tuổi. Lúc này, những nhân vật lớn khác của mục tộc trong Phật Tháp đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc trong ánh mắt. Thiên tư kiếm đạo tuyệt thế của vị tiểu hầu gia Tử Diễm hầu phủ này, thực sự quá đáng sợ, có lẽ còn mạnh hơn cả một vài kỳ tài kiếm đạo trong hoàng thành của Ly Hòa Đế Quốc. Chỉ có Mục Thanh Thanh, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vào Diệp Phong, dường như đã đoán được, hắn nhất định đã nhận được lợi ích cực lớn trong Táng Kiếm Cốc. Nhưng Mục Thanh Thanh cũng không nói gì thêm, thấy người mình thích trở nên lợi hại như vậy, trong lòng nàng không có ý nghĩ gì khác, chỉ có vui mừng. Diệp Phong lúc này ánh mắt băng hàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Thiên Lãng đang có sắc mặt vô cùng khó coi, nói, ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Ngươi tuy là cường giả đỉnh cao vạn tượng cảnh tứ linh cảnh, nhưng trong mắt ta, giết ngươi thật sự chỉ cần một kiếm. Soạt, lời của Diệp Phong vừa dứt, toàn bộ sân lập tức trở nên xôn xao. Bá đạo, vô cùng bá đạo, lúc này mọi người nhìn chằm chằm vào vị tiểu hầu gia của Tử Diễm hầu phủ, đều cảm nhận được một luồng bá khí sâu sắc. Lúc này, đông đảo người của mục tộc cũng đều hiểu ra, tại sao huyết y hầu phủ danh chấn Đế Long Thành lại bị tiêu diệt trong tay người trẻ tuổi này, ý chí, tâm tính và thực lực võ đạo này. Thực sự quá kinh khủng, khiến người ta không thể nào chống đối, chỉ có thể thần phục, đây mới là khí chất của một quý tộc chân chính, khi thế bệ nghệ thiên hạ, mỗi lời nói, mỗi cử động. Đều là duy ngã độc tôn, không thể bị bất kỳ ai sỉ nhục. Lúc này, Mục Hải Thiên, vị thành chủ Đế Long Thành, siêu cấp cao thủ cấp bậc thần khiếu cảnh, cũng có ánh mắt vô cùng kinh ngạc, chăm chú nhìn vào Diệp Phong. Hắn cũng càng ngày càng không nhìn thấu được người con trai của bạn cũ này, dường như bí mật trên người cậu ta ngày càng nhiều, che phủ một tầng sương mù. Khiến người ta vừa ngạc nhiên vừa chấn động không thôi. Dù sao đi nữa, đây là chuyện tốt, xem ra lần này Hạo Hiên có thể tỏa sáng trong số các thiên kiêu hàng đầu của 10 đại chủ thành. Đến lúc đó nếu được Trường Sinh Vương nhìn chúng, gia nhập Trường Sinh Phủ, đó sẽ là một cơ duyên to lớn. Mục Hải Thiên lúc này không nhịn được âm thầm thì thầm, ánh mắt vô cùng sáng tỏ. Vào giờ phút này, Mục Thiên Lãng bị Diệp Phong uy hiếp như vậy, tự nhiên là sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng hắn không nói thêm gì nữa, bởi vì thanh cự kiếm vô hình đang treo trên đầu hắn lúc này, thực sự quá kinh khủng, sắc bén xé trời. Mục Thiên Lãng không chút nghi ngờ, nếu bây giờ mình tiếp tục trêu chọc Diệp Phong, có lẽ Diệp Phong thật sự sẽ chém chết hắn ngay trước mặt mọi người. Dù sao đây cũng không phải là một người trẻ tuổi bình thường, mà là một ngoan nhân ở Đế Long Thành. Hắn ngay cả huyết y hầu cũng dám giết trước mặt vạn người, ngay cả huyết y hầu phủ cũng bị hắn tiêu diệt. Tên nhóc này, còn có gì mà không dám làm? Mục Thiên Lãng cuối cùng cũng sợ hãi, hắn lùi lại mấy bước, sắc mặt tái xanh, nhưng không dám nói thêm một lời nào. Mọi người thấy cảnh này, đều thổn thức không thôi. Nhất là những người trẻ tuổi trong mục tộc, bọn họ trước mặt những trưởng bối và cường giả như Mục Thiên Lãng, nói chuyện đều vô cùng e ngại, sợ chọc giận uy nghiêm của ông ta. Nhưng Diệp Phong, người cùng lứa với họ, thậm chí còn nhỏ hơn họ vài tuổi, lại trực tiếp quát lớn khiến Mục Thiên Lãng không dám nói một lời, thực sự quá lợi hại. Quả thực là tấm gương của chúng ta, một người trẻ tuổi của mục tộc nhỏ giọng thì thầm. Ực, Mục Thiên Lãng là cường giả đỉnh cao vạn tượng cảnh tứ linh cảnh, ngũ giác cường đại. Thính lực tự nhiên không yếu, hắn nghe thấy tiếng thì thầm đó, lập tức tức đến mức khóe miệng rỉ ra một tia máu. Đáng ghét, thằng nhãi con này, sau khi vào tổ địa truyền thừa một chuyến, càng thêm cường đại, khiến người ta sợ hãi. Mục Thiên Lãng lúc này tuy sắc mặt bất động, nhưng nội tâm lại đang gầm thét, vô cùng dữ tợn. Cửu gia bớt giận, nóng giận hại thân, lúc này, phía sau Mục Thiên Lãng. Một lão giả có vẻ ngoài âm lãnh tiến lên một bước, nhỏ giọng nói bên tai ông ta. Cửu gia, trước đây ngài không phải đã cứu và thu nhận một người có lai lịch bí ẩn ở sâu trong đại hoang sao? Nàng ta nói nàng tu luyện chính là đạo linh hồn sư trong truyền thuyết, có những thủ đoạn mà võ giả bình thường chúng ta không thể nào hiểu được. Chúng ta có thể để nàng ta ra tay, coi như là để báo ân cho cửu gia. Mục Thiên Lãng nghe lời của lão giả, ánh mắt lập tức sáng lên, nói, đúng. Không sai, U Liên nói nàng có thể lặng lẽ khiến một siêu cấp cường giả thần khiếu cảnh chết đi. Linh hồn sư trong truyền thuyết, tuyệt đối không phải là thứ mà thằng nhãi Vũ Hạo Hiên này có thể chống lại. Vậy thì để U Liên tối nay ra tay, để thằng nhãi con đó chết đi mà không ai hay biết. Đêm đó, mây đen gió lớn, Diệp Phong ở trong một trạch viện của Phủ Thành Chủ, ngày mai là ngày Trường Sinh Vương giáng lâm, hắn cũng lười về Tử Diễm Hầu Phủ. bởi vì đến lúc đó có thể đi cùng các con em trẻ tuổi của Mục tộc, cùng tham gia cuộc giao đấu của các thiên kiêu 10 đại chủ thành. Diệp Phong lúc này từ trong chữ vật linh giới lấy ra hai con mắt màu vàng óng. Chính là đôi mắt hoàng kim của con bạo long vô cùng hiếm thấy mà hắn đã giết trong tử vong cấm địa của tổ địa Mục tộc. Trong các ghi chép cổ xưa, mắt hoàng kim của bạo long có thể luyện hóa vào trong đôi mắt của mình, diễn hóa ra thần thông thần lực. Diệp Phong lúc này chính là đang thử nghiệm, xem có thể luyện hóa đôi mắt hoàng kim của bạo long vào trong mắt mình, tăng cường cho con ngươi của mình hay không. Có thiên phú bản mệnh bạn sinh tạo hóa thần đồng đã thức tỉnh từ trước, quá trình Diệp Phong ngưng tụ đôi hoàng kim đồng này rất thuận lợi. Rất nhanh, hai con mắt hoàng kim hoàn mỹ của bạo long đã biến thành một luồng năng lượng màu vàng óng, chảy vào trong hai mắt của Diệp Phong. A, à, nhưng lập tức, một cơn đau đớn tột cùng, phảng phất như kim châm đâm vào mắt, khiến Diệp Phong gào lên. Nhưng Diệp Phong nhắm chặt hai mắt, gắt gao chịu đựng cơn đau kinh khủng đó. Cơn đau đó, không phải là dung hợp thất bại, mà là lực lượng bản nguyên trong con ngươi của hắn đang bắt đầu dung hợp với sức mạnh của bạo long nhãn đồng. Cho nên toàn bộ quá trình vô cùng dài, rất nhanh, con người của Diệp Phong đã dần dần dung hợp với hai con mắt hoàng kim. Nhưng hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, tiến hành bước dung hợp cuối cùng. Đêm khuya, gió càng thêm lạnh, hù, tựa như một cơn gió lạnh thổi qua, một thân ảnh toàn thân quấn trong trường bào, như một bóng ma lơ lửng trên không, bay về phía trạch viện của Diệp Phong. Ân, muộn như vậy rồi còn tu luyện sao? Lúc này, bóng ma áo bào đen bay đến cách Diệp Phong không xa. Thấy hắn đang khoanh chân ngồi ngay ngắn bên hồ nước trong trạch viện. Dường như đang ngồi tu luyện, thân ảnh trong áo bào đen không khỏi thì thầm một tiếng. Nhưng dù sao Mục Thiên Lãng cũng đã cứu ta vì báo đáp ân tình để mau chóng rời đi, chỉ có thể giải quyết ngươi, đừng trách ta. Muốn trách thì trách chúng ta đều ở trong giang hồ, có đôi khi thật thân bất do kỳ. Nữ tử thần bí trong áo bào đen thì thầm một tiếng, trực tiếp bay đến trước mặt Diệp Phong. Nàng biết. Mình hiện tại linh hồn xuất khiếu, là một thủ đoạn thần bí của linh hồn sư, võ giả bình thường không thể nhìn thấy cũng không cảm nhận được mình. Lúc này, nàng từ trong áo bào đen đưa ra một đôi bàn tay trắng nõn thon dài, nhưng năm ngón tay đó, rất nhanh đã biến thành năm cái gai sắt, lập tức đâm về phía đầu của Diệp Phong. Nàng muốn xóa sổ linh hồn của hắn, ông, nhưng ngay sau đó, dị biến xảy ra, bóng ma áo bào đen thấy, người nam tử trẻ tuổi đang nhắm chặt mắt trước mặt nàng, đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt đó, vậy mà lại là hai con mắt hoàng kim đồng. Trong nháy mắt, vô biên kim quang từ trong đôi mắt mở ra lao ra, giống như Phật quang phổ độ chúng sinh, xua tan tất cả yêu ma quỷ quái. A, à, phía dưới áo bào đen, lập tức phát ra một tiếng hét thảm của nữ tử. Phụt, bóng ma áo bào đen lơ lửng đó lập tức vỡ nát, tan biến trong hư không. Diệp Phong lúc này, kim quang trong con ngươi tan đi, đầu tiên là cười lạnh, linh hồn sư. Không ngờ ở đây lại gặp phải một linh hồn sư, nhưng hình như cũng không mạnh lắm, ta còn chưa ra tay mà đã linh hồn vỡ nát rồi, dứt lời. Diệp Phong lại lẩm bẩm một tiếng, hoàng kim đồng cuối cùng cũng ngưng tụ thành công, không ngờ uy năng còn rất lớn, lại còn có thể gây tổn thương cho linh hồn sư, không tồi không tồi. Diệp Phong lúc này đứng dậy, nhìn về một hướng nào đó. Ông, đột nhiên một luồng linh quang từ trên đỉnh đầu Diệp Phong tung ra. Đó là một đạo linh hồn chi thể của hắn. Linh quang trong hư không lập tức biến thành hình dáng của Diệp Phong, sau đó lơ lửng bay về một hướng nào đó trong phủ thành chủ. Diệp Phong thực ra đã đoán được, trong toàn bộ Mục tộc, người muốn đối phó mình trong bóng tối, cũng chính là Mục Thiên Lãng kia. Nhưng điều khiến hắn có chút kinh ngạc là, dưới trướng của Mục Thiên Lãng lại có một linh hồn sư hiếm thấy, hắn vô cùng tò mò, chuẩn bị linh hồn xuất khiếu đi xem một chút. Linh hồn sư đều có thể linh hồn xuất khiếu, võ giả bình thường không thể nhìn thấy. Cũng không cảm nhận được, cho dù đứng trước mặt võ giả. Cũng không cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn thể. Mục Thiên Lãng dụng tâm khó lường, năm lần bảy lượt muốn giết mình, trong lòng Diệp Phong tự nhiên cũng sinh ra một luồng sát ý sâu sắc. Dùng linh hồn chi thể giết Mục Thiên Lãng, không ai sẽ biết là mình giết, bởi vì công kích linh hồn, căn bản sẽ không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Vút, linh hồn chi thể của Diệp Phong thần tốc xuyên qua màn đêm, theo hướng mà bóng ma áo bào đen vừa đến. Hắn rất nhanh đã đến trước một phủ đệ vô cùng xa hoa. Tòa phủ đệ này chính là phủ đệ của Mục Thiên Lãng, Diệp Phong cũng không đoán sai. Ông, Diệp Phong trực tiếp bay vào trong phủ đệ của Mục Thiên Lãng. Lúc này, hai cao thủ võ giả vạn tượng cảnh cường đại đứng trước phủ đệ, căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng hai người mơ hồ cảm nhận được một cơn gió lạnh, từ bên cạnh thổi qua, nhưng họ cũng chỉ nghĩ đó là gió lạnh ban đêm, không hề để ý. Họ căn bản không biết, ngay trước mắt họ, Diệp Phong đã quang minh chính đại bay qua. Mà lúc này, trong một căn phòng ở trung tâm phủ đệ, một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo đen vốn đang khoanh chân ngồi ngay ngắn, đột nhiên sắc mặt trang nghiêm biến đổi, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. U Liên, sao vậy, xảy ra chuyện gì, đã giết được tên nhóc đó chưa? Mục Thiên Lãng đang sốt ruột chờ đợi bên cạnh lập tức vội vàng hỏi, hiển nhiên, trong lòng Mục Thiên Lãng, hắn vô cùng tin tưởng, U Liên. Vị linh hồn sư thần bí này, sử dụng thủ đoạn khiến người ta sợ hãi của linh hồn sư, tuyệt đối có thể xử lý được Vũ Hạo Hiên. Nhưng U Liên lúc này lại vô cùng kinh hãi, gương mặt tuyệt mỹ dính máu, nói, ta thất bại rồi, người mà ngài bảo ta đi giết, vậy mà trời sinh hoàng kim đồng, truyền khắc chế linh hồn thể. Hiển nhiên, U Liên vẫn chưa biết Diệp Phong là linh hồn sư, chỉ nghĩ rằng kim quang từ đôi mắt đó đã diệt linh hồn chi thể của nàng. Cái gì, tên nhóc đó tà dị như vậy sao? Ngay cả người cũng không giết được hắn. Mục Thiên Lãng lập tức lộ ra vẻ mặt khó coi sâu sắc. U Liên lau đi vết máu trên khóe miệng, nói, ngài yên tâm, lần này là ta chủ quan, không biết người trẻ tuổi đó có hoàng kim đồng. Chờ lần sau ta hồi phục lại ra tay, tuyệt đối có thể khiến người trẻ tuổi đó chết đi mà thần không biết quỷ không hay. Mục Thiên Lãng nghe U Liên nói vậy, lập tức thở phào một hơi, gật đầu nói, vậy chỉ có thể chờ lần sau thôi. Các người không có cơ hội lần sau đâu. Nhưng ngay lúc này, điều khiến Mục Thiên Lãng và U Liên trong phòng kinh hãi đến tột độ là, một giọng nói trẻ tuổi, bỗng dưng vang lên từ ngoài phòng. Ông, lập tức, trong ánh mắt sợ hãi của hai người, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, cứ thế xuyên qua bức tường dày của căn phòng, lơ lửng trên không trung, lạnh lùng nhìn chăm chăm họ. Lúc này, U Liên điểm nhẹ lên trán Mục Thiên Lãng, dường như truyền vào một loại sức mạnh hồn sư đặc biệt. Ngay lập tức, gã võ giả này liền có thể nhìn thấy Diệp Phong trong trạng thái linh hồn. Vũ Hạo Hiên, là ngươi, vừa nhìn rõ khuôn mặt đó, Mục Thiên Lãng đầu tiên là giận dữ, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến thành vô cùng kinh hãi, lắp bắp nói, ngươi vậy mà có thể xuyên qua tường vào phòng, ngươi là hồn sư. Trong lòng Mục Thiên Lãng dâng lên một cảm giác không thể tin nổi. Hắn làm sao cũng không ngờ được, vị tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu Phủ này, không chỉ là một tuyệt thế thiên kiêu có tư chất võ đạo kinh khủng, mà còn là một hồn sư ẩn mình. Thật sự là che giấu quá kỹ. Mục Thiên Lãng từng trải qua thủ đoạn của hồn sư, nên lúc này đối mặt với Diệp Phong, hắn vô cùng hoảng hốt, lập tức núp sau lưng U Liên, gào lên, U Liên, mau đối phó hắn. U Liên nhìn chằm chằm Diệp Phong đang lơ lửng giữa không trung, không khỏi cất lời, một nơi nhỏ bé thế này, sao lại có thể xuất hiện hồn sư, mà ngươi lại còn trẻ như vậy? Mặc dù U Liên trông vô cùng trẻ trung xinh đẹp, nhưng thực chất nàng đã tu luyện hơn trăm năm trong đại hoang sâu thẳm. Thế nhưng lúc này, nàng có thể cảm nhận được linh hồn của Diệp Phong dao động vô cùng trẻ trung, tương xứng với vẻ ngoài của hắn, chỉ khoảng 18, 19 tuổi. Điều này khiến U Liên vô cùng kinh ngạc, một hồn sư 18, 19 tuổi, mà hồn lực lại cường đại đến mức khiến nàng cũng cảm thấy có chút run sợ. U Liên liền hỏi, ngươi thuộc truyền thừa hồn đạo nào? Diệp Phong nhìn thẳng vào người nữ nhân tuyệt mỹ mặc hắc bào, đáp, đây cũng là điều ta muốn hỏi ngươi. Trên con đường hồn sư, ta chỉ là một tán tu, không môn không phái. Không môn không phái, không thể nào, U Liên lập tức kinh hãi, ngươi không môn không phái, không có bất kỳ truyền thừa nào, làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới đại hồn vương. Diệp Phong nghe vậy, liền nghĩ đến hắc hồn quyết mình đang tu luyện. Nhưng hắc hồn quyết là do hắn đoạt được từ một hồn sư hắc bào thần bí năm xưa, chắc chắn không thể tiết lộ, nếu không có thể sẽ rước lấy vô số phiền phức, vì vậy. Diệp Phong chỉ lạnh nhạt đáp. Ta đúng là một tán tu, chỉ là năm xưa nhặt được một bản công pháp truyền thừa của hồn sư, tự mình luyện tập một chút liền bước vào đại hồn vương. Tin hay không tùy ngươi, nhặt được một bản công pháp, luyện tập một chút liền bước vào đại hồn vương, nghe giọng điệu tùy ý của Diệp Phong, mí mắt U Liên giật mạnh. Nàng tân tân khổ khổ bế quan trăm năm, mới tu luyện đến đại hồn vương sơ giai. Vậy mà gã thiếu niên này lại chẳng biết gì, cứ mơ mơ màng màng tu luyện lên đến cao giai đại hồn vương. Lại còn nhanh như vậy, điều này thật quá đả kích người khác. Nhất thời, U Liên không biết nên nói gì cho phải. Diệp Phong lúc này lại chuyển ánh mắt sang Mục Thiên Lãng đang nấp sau lưng U Liên, nói, tối nay ta đến đây là để giết ngươi. Vốn dĩ nể mặt Mục Thúc Thúc, ta lười so đo với ngươi chuyện ngươi công khai nhằm vào ta, nhưng không ngờ ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vậy thì ta chỉ đành tốn chút công sức, xóa sổ ngươi mà thôi. Mục Thiên Lãng nghe vậy, lập tức giận dữ quát, ngươi không được giết ta. Ngươi giết ta chính là đắc tội với toàn bộ mục tộc, các lão quái vật trong tộc sẽ bắt ngươi lại, khiến ngươi chịu đựng thống khổ vô tận mà chết. Diệp Phong cười nhạt, Mục Thiên Lãng, lời uy hiếp của ngươi đối với ta chẳng có chút tác dụng nào. Bởi vì ta sẽ xóa sổ linh hồn của ngươi, biến ngươi thành một kẻ sống thực vật, sẽ không ai nghi ngờ đến ta đâu. Cho nên cứ yên tâm mà nghênh đón cái chết đi. Ngươi, sắc mặt Mục Thiên Lãng tái mét, lúc này hắn thật sự sợ hãi. U Liên lúc này, đôi mắt đen thẳm xinh đẹp nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, hắn là ân nhân của ta, ngươi không thể giết hắn. Bốp, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong vung tay một cái, trực tiếp tát bay U Liên. Dầm, nữ tử tuyệt mỹ vô cùng chật vật, đập mạnh vào bức tường cách đó không xa, rồi từ từ trượt xuống đất, miệng phun ra máu tươi. Diệp Phong liếc nhìn nàng, nói, ân nhân của ngươi thì mắc mớ gì đến ta. Ta muốn giết hắn, ngươi không cản được. Còn nữa, ngươi đừng có nhúc nhích, ngoan ngoãn ở yên một bên. Lát nữa ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, nếu ngươi dám chạy trốn, ta sẽ xóa sổ ngươi ngay lập tức. Diệp Phong nói xong, giọng điệu vẫn bình thản, nhưng lại mang một sự bá đạo lạnh lùng không thể chống đối. Thực lực của hắn thực sự quá mạnh, khiến U Liên, một hồn sư lai lịch bí ẩn, cũng phải cảm thấy kinh hãi. Lúc này, Diệp Phong từng bước tiến về phía Mục Thiên Lãng. Tiếng bước chân ấy, tựa như tiếng chuông báo tử, khiến Mục Thiên Lãng hoảng sợ đến tột cùng. Mục Thiên Lãng nhìn về phía U Liên, hét lớn, U Liên, mau cứu ta. U Liên lúc này lại im lặng, nàng khẽ ngẩng khuôn mặt tuyệt mỹ lên, nói, xin lỗi, chuyện này đã vượt quá khả năng của ta. Một vị cao giai đại hồn vương muốn giết ngươi, ta thật sự không có cách nào. Chỉ có thể đợi sau khi ngươi chết, ta sẽ xây cho ngươi một ngôi mộ thật huy hoàng tráng lệ, xem như báo ân. Ngươi, đáng ghét, nghe U Liên nói vậy, Mục Thiên Lãng tức đến mức chửi ầm lên. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang bay tới, hét lớn, vậy thì ta liều mạng với ngươi. Phần thiên trưởng, Mục Thiên Lãng gầm lên một tiếng, toàn thân đột nhiên bùng lên ngọn lửa dữ dội. Hắn đánh ra một trường, lập tức một bàn tay lửa khổng lồ xuất hiện giữa không trung, tựa như bàn tay của hỏa thần, đánh về phía Diệp Phong. Vù, thế nhưng bàn tay lửa đó lại trực tiếp xuyên qua linh hồn của Diệp Phong, đánh nát một mảng tường lớn, hoàn toàn không thể làm tổn thương hắn dù chỉ một sợi tơ. Đừng phí sức nữa, thủ đoạn của hồn sư không phải loại võ giả tầm thường như ngươi có thể chống lại đâu. Diệp Phong lạnh nhạt lên tiếng, bay thẳng đến trước mặt Mục Thiên Lãng, đưa ra một tay. Bàn võ đại ma thủ, một bàn tay linh hồn màu vàng sẫm lập tức xuất hiện, tựa như một ngọn núi vàng trấn áp xuống, trực tiếp tóm lấy đầu của Mục Thiên Lãng. Giác, Diệp Phong đột nhiên dùng sức, một tiếng vỡ vụn vang lên. A, Mục Thiên Lãng kêu thảm một tiếng, linh hồn lập tức bị hủy diệt. Bề ngoài, thân thể hắn không có bất kỳ tổn thương nào, cũng không có bất kỳ vết tích nào. Thế nhưng linh hồn và tinh thần bên trong của Mục Thiên Lãng, vào giờ khắc này đã hoàn toàn tan vỡ. Dầm, hắn thất khiếu chảy máu, ngã thẳng xuống đất, Diệp Phong cười lạnh, tiện tay lấy đi nhẫn chữ vật của Mục Thiên Lãng. Thần niệm dò xét một lượt, quả nhiên truyền thừa phần thiên trưởng đang ở bên trong. Một bộ võ học tôn cấp sơ đẳng, thu hoạch cũng không tệ. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, hắn từng tu luyện đại nhật phần thiên quyết, nên nay có được phần thiên trưởng này, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Bên kia có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, bên ngoài phủ, các thị vệ của mục tộc ở cách đó không xa kinh hô. Rõ ràng là một trường phần thiên trưởng vừa rồi của Mục Thiên Lãng đã thu hút sự chú ý của vô số thị vệ. Vút, Diệp Phong nhìn về phía U Liên, một tay nắm lấy cổ họng nàng, xách lên rồi bay thẳng về phía trạch viện của mình. Diệp Phong nắm lấy chiếc cổ trắng như tuyết của U Liên, không chút thương hoa tiếc ngọc mà xách thẳng nàng về trạch viện của mình. Vừa vào sân, linh hồn của Diệp Phong lập tức nhập vào thân thể. Hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào U Liên cách đó không xa. U Liên lúc này, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một tia oán giận. Nói, ta nói này, ở tuổi của ngươi, đáng lẽ phải là tuổi thích mỹ nữ chứ, sao lại không biết thương hương tiếc ngọc chút nào vậy? Diệp Phong liếc nàng một cái, nói, ngươi còn muốn giết ta còn thương hương tiếc ngọc. Ngươi tưởng ta là mấy tên ngựa giống chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao? Nói cho ngươi biết, ta không giết ngươi là vì ngươi còn có giá trị lợi dụng, nếu không bây giờ ngươi đã sớm chết rồi. U Liên thấy giọng điệu của Diệp Phong không giống nói đùa, lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn. Nàng đi tới trước mặt hắn, hỏi, ta có giá trị lợi dụng gì? Diệp Phong khẽ nheo mắt, nói, ta muốn biết thế lực sau lưng ngươi tên là gì, và trên toàn cõi Long Uyên đại lục này, còn có nơi nào tồn tại hồn sư nữa không? U Liên cẩn thận quan sát Diệp Phong một hồi, xác định hắn không phải đang đùa, nàng mới chậm rãi lên tiếng, bây giờ thì ta thật sự tin ngươi là một tán tu rồi. Vậy mà có thể tu luyện đến trình độ này, thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Diệp Phong giọng điệu không đổi, chậm rãi nói, đừng nói nhảm với ta. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu không ta giết ngươi ngay lập tức. U Liên lẩm bẩm, ta chưa từng gặp qua người trẻ tuổi nào quyết đoán như ngươi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu ta đem tất cả những gì ta biết nói cho ngươi, có phải ngươi sẽ tha cho ta một mạng không? Diệp Phong gật đầu, nếu câu trả lời của ngươi khiến ta hài lòng, ta sẽ thả ngươi đi. Nói rồi, không cho U Liên cơ hội nói nhảm thêm, hắn hỏi thẳng, ngươi đến từ thế lực nào? Hồn Thiên Tông, Hồn Thiên Tông của các ngươi ở đâu? Trong tông môn toàn bộ đều là hồn sư tu luyện hồn đạo sao? Hồn Thiên Tông chúng ta ẩn mình nơi sâu thẳm trong đại hoang. Trong tông môn đương nhiên không thể tất cả đều là hồn sư được, ngươi tưởng hồn sư là rau cải trắng ven đường, muốn một nắm là có một nắm chắc. Vậy Hồn Thiên Tông của các ngươi có tổng cộng bao nhiêu đệ tử, bao nhiêu hồn sư? 3.000 đệ tử, chỉ có 30 hồn sư, những người còn lại đều đang trong quá trình khai phá linh hồn. Ngoài Hồn Thiên Tông các ngươi, trên Long Uyên Đại Lục còn có thế lực hồn đạo nào khác không? Cái này ta không biết, nhưng có lẽ chỉ có Hồn Thiên Tông chúng ta là thế lực hồn đạo duy nhất. Chỉ có một Hồn Thiên Tông, nói như vậy, toàn bộ Long Uyên Đại Lục rộng lớn vô tận, chỉ có hơn 30 hồn sư thôi sao? Diệp Phong lập tức có chút kinh ngạc, U Liên liếc hắn một cái, nói, cũng không hẳn. Thế gian này còn rất nhiều nơi thần bí, có thể cũng tồn tại hồn sư. Ví dụ như ngươi, chẳng phải cũng là một tán tu hồn sư đó sao? Diệp Phong nghe vậy, suy tư rồi khẽ gật đầu, gã hồn sư hắc bào mà hắn giết người đoạt bảo năm đó, có lẽ không phải người của Hồn Thiên Tông. Bởi vì khí tức sau khi tu luyện hắc hồn quyết hoàn toàn khác với khí tức bản nguyên hồn sư trên người U Liên trước mắt, ngay lúc này, U Liên đột nhiên ghé sát lại gần Diệp Phong. Đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm hắn, tò mò hỏi, ngươi một thân tán tu, còn trẻ như vậy đã tu luyện đến cảnh giới cao giai đại hồn vương. Truyền thừa hồn đạo của ngươi nhất định vô cùng cao cấp. Có thể cho ta xem một chút không? Diệp Phong nhìn nữ tử tuyệt mỹ đang ở gần trong gang tấc, giọng điệu không chút dao động, không thể. Sao ngươi lại keo kiệt như vậy? U Liên lập tức tức giận, nhưng ngay sau đó nàng lại nói, những gì cần trả lời ta đều đã nói hết, ta thề không giấu giếm nửa lời. Vậy bây giờ ta được tự do rồi chứ? Diệp Phong gật đầu, ngươi tự do rồi, đi đi. Sau này đừng giúp người khác làm chuyện trái với lương tâm nữa. U Liên nghe vậy, không khỏi nói, thật ra, đây là lần đầu tiên ta giúp người khác giết người trong bí mật. Ta cũng không còn cách nào khác, ta là người trọng tình nghĩa, người khác có ơn với ta nhất định sẽ báo đáp. Diệp Phong không nói gì, quay người đi vào phòng. Vút, đột nhiên bóng người lóe lên, thân hình thướt tha của U Liên cũng lách vào trong phòng. Keng, Diệp Phong theo phản xạ rút kiếm, một kiếm đã kề trên chiếc cổ trắng như tuyết của U Liên. Mũi kiếm lạnh lẽo mang theo khí tức tử vong khiến U Liên run lên. Ngươi làm gì vậy? Diệp Phong thấy là U Liên, liền thu tử diễm kiếm lại, nói, lần sau đừng đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta như vậy, ta sợ ta thu kiếm không kịp, giết ngươi mất. U Liên sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực đầy đạn của mình, nói, làm ta sợ chết khiếp. Xem ra trên người ngươi lúc nào cũng mang theo cảm giác nguy hiểm, cả ngày sống trong sự cẩn trọng sinh tử như vậy, ngươi không thấy mệt sao? Diệp Phong liếc nàng một cái, quen rồi. Có lẽ đợi đến khi ta võ công cái thế, bước lên đỉnh cao võ đạo, sẽ không mệt như vậy nữa. U Liên lập tức cười hì hì, không thể nào đâu. Bất luận là võ đạo, hồn đạo, hay bất kỳ đạo nào khác, đều vĩnh viễn không có đỉnh phong. Sức mạnh chỉ có mạnh hơn, chứ không có mạnh nhất. Diệp Phong nhún vai, lười đáp lại, hỏi thẳng, ngươi vào phòng ta làm gì? Ngươi đã tự do rồi, đi đi. Vút. U Liên đột nhiên lách mình một cái, nằm thẳng lên chiếc giường trong phòng. Diệp Phong ngẩn người, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? U Liên trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười hì hì, nói, đương nhiên là không đi. Sau này ta theo ngươi lăn lộn, theo ta lăn lộn, sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên kinh ngạc, nói, chẳng lẽ ngươi không về Hồn Thiên Tông sau lưng ngươi sao? U Liên ngáp một cái, có chút lười biếng nói, lần này ta chính là đặc biệt từ Hồn Thiên Tông ra ngoài rèn luyện. Tông môn ẩn mình trong đại hoang sâu thẳm, cái gì cũng không có, mỗi ngày chỉ nhìn mãnh thú gào thét đánh nhau, nhìn đại thụ chọc trời, cả đời cứ thế trôi qua, có gì thú vị chứ? Diệp Phong nghe U Liên nói vậy, không khỏi trầm mặc. Yên tâm đi, ta sẽ không gây vướng bận đâu. ta chỉ muốn tìm một người dẫn đường thôi. Người tuổi còn trẻ mà lại lão thành như vậy, ta cảm thấy trên người ngươi chắc chắn có rất nhiều câu chuyện. Đi theo ngươi, cuộc sống sau này nhất định sẽ rất thú vị. Hơn nữa, ta muốn xem truyền thừa hồn đạo của ngươi rốt cuộc là gì, ta không tin ngươi sẽ không bao giờ sử dụng thủ đoạn hồn đạo. U Liên nói xong, dường như thật sự buồn ngủ, nàng lại ngáp mấy cái, thân hình thướt tha cứ thế nằm trên giường, ngủ thiếp đi. Diệp Phong, ngươi thật đúng là yên tâm về ta. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, U Liên này, cũng thật thú vị. Diệp Phong lắc đầu, quay người đi đến một chiếc ghế trong phòng, ngồi xuống, rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi linh hồn lực bước vào đại hồn vương, tinh thần của Diệp Phong luôn duy trì ở trạng thái đỉnh cao, hắn có thể 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng không sao. Hoàn toàn có thể thức trắng đêm để tu luyện, lĩnh hội võ học. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ phủ thành chủ của Mục tộc bao trùm trong một bầu không khí trang nghiêm. Chuyện xảy ra tối qua khiến rất nhiều người Mục tộc như gặp phải đại địch. Bởi vì Mục Thiên Lãng, một cường giả vạn tượng cảnh tứ trọng đỉnh phong, lại không rõ vì sao mà chết ngay tại nơi ở của mình. Mà điều quỷ dị nhất chính là, trên người Mục Thiên Lãng không hề có bất kỳ vết thương nào. Dường như không hiểu vì sao, hắn lại thất khiếu chảy máu mà chết. Không ít người vì thế mà cảm thấy vô cùng hoảng hốt, cho rằng Mục tộc có phải đã trêu chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ hay không. Nhưng sau khi một số tộc lão phân tích, họ cho rằng Mục Thiên Lãng là do tự mình luyện công, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bởi vì họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết giao đấu nào tại hiện trường, chỉ có một trưởng phần thiên trưởng của Mục Thiên Lãng đã đánh nát cả căn phòng. Chắc hẳn là Mục Thiên Lãng tu luyện phần thiên trưởng đến mức tẩu hỏa nhập ma, kết quả là sức mạnh phần thiên trong cơ thể không thể giải phóng ra ngoài. Hắn muốn đánh ra một trường để hóa giải, nhưng đáng tiếc không thành công, dẫn đến đan điền bạo liệt, thất khiếu chảy máu mà chết. Một vị tộc lão phân tích như vậy, và chuyện này cứ thế bị cho qua. Tuy nhiên, có một số người rất nghi ngờ tính xác thực của lời giải thích này, nhưng các tộc lão đều ngậm miệng không bàn, những người khác tự nhiên cũng không dám nói gì thêm. Và ngay lúc toàn bộ phủ thành chủ Mục tộc đang gà bay chó sủa vì cái chết của Mục Thiên Lãng, thì trong một trạch viện nhỏ, Diệp Phong lại vô cùng yên tĩnh lĩnh hội bộ võ học tôn cấp sơ đẳng phần thiên trưởng mà hắn cướp được từ trên người Mục Thiên Lãng. Đối với Diệp Phong mà nói, với nền tảng là Đại Nhật phần thiên quyết đã tu luyện trước đó, việc lĩnh hội phần thiên trưởng diễn ra vô cùng nhanh chóng. Diệp Phong đứng trong sân, đột nhiên đánh một trưởng về phía xa. Lập tức, một bàn tay lửa khổng lồ xuất hiện giữa không trung, tựa như một vầng mặt trời rực rỡ, trong nháy mắt đánh lên một ao nước cách đó không xa. Xèo, một khắc sau, thậm chí không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, toàn bộ nước trong ao đã bị bốc hơi khô cạn. Sức mạnh thiêu đốt thật đáng sợ, chính Diệp Phong cũng không khỏi sáng mắt lên. Người dậy sớm thật đấy, chăm chỉ quá đi. Lúc này, giọng nói lười biếng của U Liên vang lên từ phía sau. Nàng từ trong phòng bước ra, đang dụi mắt, dường như vừa mới tỉnh ngủ. Diệp Phong quay người nhìn U Liên, nói, hôm nay là ngày Trường Sinh Vương giáng lâm, các thiên kiêu trẻ tuổi của thập đại chủ thành đều sẽ tụ tập tại Đế Long Thành. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Đi chứ, đương nhiên là đi rồi. U Liên lập tức hứng thú, vội nói, thập đại chủ thành, nhiều thiên kiêu trẻ tuổi cùng nhau tranh đấu, chắc sẽ thú vị lắm đây, ta nhất định phải đi xem. Diệp Phong gật đầu, đi ra khỏi trạch viện, U Liên lập tức đi theo. Trên đường, Diệp Phong đột nhiên nhìn sang nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự đã tu luyện 100 năm rồi sao? U Liên ngạc nhiên nhìn Diệp Phong, đúng vậy, sao thế? Diệp Phong do dự một chút rồi nói, nhưng trông ngươi chỉ khoảng 18, 19 tuổi, chạc tuổi ta. U Liên lập tức đáp, thọ nguyên của hồn tộc chúng ta vốn dài gấp trăm lần nhân tộc bình thường. Tu luyện đến cuối cùng, hồn lực càng mạnh, thọ nguyên càng dài. Sao vậy, chuyện này ngươi không biết à? Diệp Phong sững người, ngươi không phải nhân tộc. U Liên lắc đầu, hồn tộc chúng ta là một nhánh của nhân tộc thời thượng cổ, cũng được coi là nhân tộc, chỉ là không giống với nhân tộc bình thường hiện nay. Diệp Phong lúc này mới gật đầu, thì ra là vậy. Hắn không khỏi tiếp tục hỏi, chẳng lẽ hồn thiên tông của các ngươi đều phải là người có huyết mạch hồn tộc mới có thể tu luyện thành hồn sư? U Liên gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên, đúng vậy, chỉ có người mang huyết mạch hồn tộc mới có thể tu luyện thành hồn sư, đây là thường thức trong giới tu hành hồn đạo mà. Diệp Phong, chẳng lẽ ngươi không phải sinh ra trong một thế gia hồn tộc sao? Tối qua U Liên đã nhìn ra Diệp Phong đang ngụy trang thành Vũ Hạo Hiên, bởi vì thuật biến hóa của Diệp Phong là một loại thủ đoạn của hồn sư mà hắn từng tìm thấy trong một di tích. Vì vậy, U Liên, với tư cách cũng là một hồn sư, lại còn là một đại hồn vương, tự nhiên đã phát hiện ra. Nhưng U Liên chẳng hề quan tâm Diệp Phong ngụy trang thành Vũ Hạo Hiên để làm gì. Dù sao thứ nàng hứng thú chỉ là con người Diệp Phong, còn mục đích hay kế hoạch của hắn, nàng không có hứng thú để ý. Mà Diệp Phong lúc này nghe U Liên nói vậy, vội vàng gật đầu, đúng vậy, ta sinh ra từ hồn tộc, chỉ là thế gia sau lưng ta gặp đại nạn, suy sụp, ta mới trở thành một tán tu hồn sư. Lời này của Diệp Phong đương nhiên là bịa đặt, trong lòng hắn đang vô cùng chấn động. Diệp Phong rất rõ ràng, mình sinh ra trong một gia tộc nhỏ bé ở một vương triều vô cùng bình thường, làm sao có thể là hậu duệ của hồn tộc được. Điều này cũng có nghĩa là, bộ truyền thừa hắc hồn quyết này lại có thể khiến một nhân tộc bình thường như hắn tu luyện thành hồn sư, hơn nữa còn tu luyện nhanh đến vậy. Điều này khiến Diệp Phong lập tức cảm nhận được, hắc hồn quyết mà năm đó mình mơ mơ màng màng đoạt được, tuyệt đối là một bộ truyền thừa hồn đạo vô cùng thần bí và bất phàm. Hạo Hiên, ngươi dậy rồi à, dậy sớm vậy, chúng ta cùng đến nơi tỉ võ nhé, Trường Sinh Vương đã giáng lâm Đế Long Thành rồi, cha ta và mọi người đều đã đi nghênh đón. Cách đó không xa, Mục Thanh Thanh chạy tới, nhưng khi nhìn thấy U Liên bên cạnh Diệp Phong, vẻ vui mừng trên mặt nàng lập tức tan đi không ít, dù sao khí chất của U Liên quá đặc biệt. Không chỉ có một dung nhan tuyệt mỹ, lạnh lùng, khuynh thành, mà khí chất thần bí trên người nàng còn khiến người ta có cảm giác như toàn bộ tinh thần đều muốn bị hút vào. Mục Thanh Thanh vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Phong, đưa tay khoác lấy cánh tay hắn, hỏi, Hạo Hiên, vị cô nương này là ai? Diệp Phong cười nói, là một người bạn ta mới quen. Nàng muốn đi theo ta để xem cuộc tranh tài của các thiên kiêu thập đại chủ thành. U Liên căn bản không thèm liếc nhìn Mục Thanh Thanh một cái, nàng chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nhìn ngó xung quanh, dường như đối với cái gì cũng vô cùng hiếu kỳ. Hơn nữa, có lẽ trong mắt vị nữ hồn sư thần bí này, cũng chỉ có Diệp Phong là người duy nhất nàng sẽ nhìn thẳng, còn những người khác, nàng hoàn toàn không quan tâm, cũng không có hứng thú. Mục Thanh Thanh nghe Diệp Phong trả lời, dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Nàng nói, Hạo Hiên, ngươi chuẩn bị thế nào rồi, lần này Trường Sinh Vương giáng lâm. Nghe nói rất nhiều thiên kiêu trong thập đại chủ thành đều vì danh tiếng mà đến, thậm chí có cả những thiên kiêu đỉnh cấp ở vạn tượng cảnh tam trọng, tứ trọng. Mọi người đều tranh nhau muốn vào được Trường Sinh Phủ. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh, khẽ cười nói, chúng ta cứ cố hết sức là được. Mục Thanh Thanh vội nói, ta tin Hạo Hiên chắc chắn làm được. Người mạnh như vậy, ngay cả Huyết Y Hầu, một siêu cấp cường giả thần khiếu cảnh sơ kỳ, cũng có thể chấn sát. Lực chiến của những thiên kiêu kia dù có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể là đối thủ của Hạo Hiên được. Nhưng có mấy vị thiên kiêu đỉnh cấp, đoán chừng lực chiến cũng có thể sánh ngang với cường giả thần khiếu cảnh sơ kỳ, người cần phải chú ý một chút. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đến quảng trường trung tâm của Đế Long Thành. Lúc này, toàn bộ quảng trường trung tâm và các khu phố xung quanh đã đông nghẹt người, một cảnh tượng muôn người đổ ra đường. Ngay cả U Liên cũng không khỏi lên tiếng, cái vị Trường Sinh Vương kia, xem ra danh tiếng rất lớn nhỉ, vậy mà thu hút nhiều người đến thế. Đây là lần đầu tiên ta thấy mười mấy vạn người tụ tập cùng một chỗ đấy, Diệp Phong gật đầu, xem ra không chỉ có các thiên kiêu trẻ tuổi của thập đại chủ thành đến. Mà còn có rất nhiều võ giả khác cũng vì danh tiếng mà đến, muốn chiêm ngưỡng chân dung của vị Trường Sinh Vương trong truyền thuyết. Ngay lúc này, toàn bộ Đế Long Thành đã đông nghịt người. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về một bóng người đang ngồi ngay ngắn trên đài cao ở trung tâm quảng trường. Đó là một nam tử trẻ tuổi, thân mặc hắc long bào, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt trông rất ôn hòa, nhưng khí tức trên người lại vô cùng sắc bén. Mang một loại uy nghiêm và tôn quý của hoàng gia. Người này, chính là Trường Sinh Vương, người đã khiến cả thập đại chủ thành phải sôi sục. Nghe đồn tu vi của hắn sâu không lường được, đã sắp chạm đến võ đạo thánh cảnh trong truyền thuyết. Phải biết, vị Trường Sinh Vương này là con riêng của Ly Hỏa Đại Đế lúc về già, bây giờ mới ngoài 30 tuổi. Có được tu vi đáng sợ như vậy, đủ thấy tư chất của hắn kinh khủng đến mức nào. Lúc này, tất cả mọi người trên sân đều vì danh tiếng mà đến, ai nấy đều mang vẻ mặt hưng phấn, bàn tán xôn xao. Nghe nói lần này Trường Sinh Vương sẽ tuyển chọn tổng cộng 10 đệ tử mới để theo ngài ấy vào Trường Sinh Phủ. Đây đối với các thiên kiêu trẻ tuổi của thập đại chủ thành chúng ta mà nói, thực sự là một cơ hội to lớn a. Đúng vậy, Trường Sinh Vương là siêu cấp cường giả nổi danh nhất trong Ly Hỏa Đế Quốc chúng ta, uy danh hiển hách. Ngay cả các hoàng tử tôn quý cũng chưa có ai được phong vương, nhưng Trường Sinh Vương tuổi còn trẻ đã được phong vương rồi. Bất kể thế nào, chỉ cần được Trường Sinh Vương để mắt tới, đó chính là một bước lên trời, giống như cá chép hóa rồng, thân phận lập tức trở nên vô cùng tôn quý. Ở Ly Hỏa Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ Bắc Cương, đều là người có thân phận. Vô số người xung quanh đều đang bàn tán. Không ít thiên kiêu trẻ tuổi đang đứng dưới đài trung tâm quảng trường, ai nấy đều ánh mắt hưng phấn vô cùng. Rõ ràng rất nhiều người đến đây hôm nay, đều là vì tranh đoạt một suất trong 10 người đứng đầu. Chỉ cần có thể lọt vào top 10, liền có thể được vị siêu cấp cường giả Trường Sinh Vương này nhìn chúng, từ đó tiến vào Trường Sinh Phủ, trở thành người trên người. Lúc này, trên đài cao của quảng trường trung tâm, một lão giả mặc áo đen bước ra. Ông ta chính là người chủ trì cuộc tỷ thí tranh tài của các thiên kiêu thập đại chủ thành lần này. Lão giả áo đen nhìn quanh một vòng, thấy không khí sôi nổi như vậy. Không khỏi cười nói, cuộc tỷ thí tranh tài của các thiên kiêu thập đại chủ thành tiếp theo sẽ diễn ra theo hình thức hỗn chiến. Trường Sinh Vương vừa mới nói, thời gian của ngài rất gấp, trong vòng một ngày hôm nay phải phân định thắng bại. Cho nên những người trẻ tuổi muốn bái nhập Trường Sinh Phủ, hãy trực tiếp lên đài. Ai rơi khỏi đài sẽ bị tính là thua. Gần như ngay khi lão giả áo đen vừa dứt lời, toàn trường lập tức sôi sục. Hình thức hỗn chiến sao? Chỉ trong một ngày đã phải quyết định ra 10 thiên kiêu đỉnh cấp cuối cùng ư? Ta còn tưởng phải so đấu đến nửa tháng, không ngờ một ngày đã phải phân thắng bại. Không ít thiên kiêu trẻ tuổi đều hơi biến sắc, rõ ràng không ai ngờ được phương thức tuyển chọn đệ tử của Trường Sinh Vương lại đơn giản và thô bạo đến vậy. Nhưng Trường Sinh Vương là đại nhân vật, quyết định của ngài tự nhiên không ai dám nói thêm lời nào. Vút, vút, vút, trong nháy mắt, từng bóng người trẻ tuổi đã nhảy lên võ đài trung tâm quảng trường. Cuối cùng, có khoảng 300-400 người đứng trên võ đài. Diệp Phong và Mục Thanh Thanh cũng đứng trong số đó. Lúc này, U Liên đứng dưới võ đài, đôi mắt đen tuyền tuyệt mỹ nhìn từng vị thiên kiêu trẻ tuổi đầy nhiệt huyết trên đài, ánh mắt mang theo vẻ tò mò, chăm chú quan sát. Lão giả áo đen kia lập tức tuyên bố, tỷ thí bắt đầu. Trên võ đài này, các người có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. 10 người cuối cùng còn đứng trên đài sẽ là người chiến thắng. Nếu sau một ngày, trên đài vẫn còn hơn 10 người, thì tất cả đều sẽ bị loại. Soạt, gần như ngay khi lão giả áo đen dứt lời, trên võ đài lập tức bùng nổ một trận đại chiến ngút trời. Mấy trăm thiên kiêu trẻ tuổi này đều là những tồn tại đỉnh cấp đến từ thập đại chủ thành, tu vi mỗi người ít nhất cũng là vạn tượng cảnh nhất trọng. Thậm chí có cả cao thủ vạn tượng cảnh tứ trọng. Hơn nữa, lực chiến của đám thiên kiêu này không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán, cho nên trận chiến trên võ đài lúc này vô cùng kịch liệt. Hỗn Nguyên Càn Khôn Quyền, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, Liệt Dương Tê Thiên Kiếm, trong nháy mắt, vô số chiêu thức võ học lập tức bùng nổ. Chiến khí cường đại và thần quang xé toạc đất trời, sôi trào cả không gian. Toàn bộ võ đài trở nên vô cùng hỗn loạn, kinh thiên động địa. Những võ giả đứng xem xung quanh đều vội vàng lùi lại, sợ bị ảnh hưởng. Quả nhiên đều là thiên kiêu đỉnh cấp từ thập đại chủ thành, lực chiến này thật khủng bố. Lúc này, bên cạnh Trường Sinh Vương tóc bạc áo đen, lão giả áo đen vừa rồi cất tiếng, thần sắc vô cùng cung kính, tư thái rất thấp, Trường Sinh Vương khẽ gật đầu. Ánh mắt tập trung vào vài bóng người trên võ đài, chậm rãi nói, trong thập đại chủ thành này quả thực có mấy hạt giống tốt, nhưng vẫn cần quan sát thêm một thời gian. Xem biểu hiện tiếp theo của bọn chúng. Lúc này trên võ đài, một nam tử trẻ tuổi cường tráng toàn thân bao bọc bởi lôi đình thần quang, tay cầm một chiếc búa lớn, mỗi một búa bổ xuống đều đánh bay hàng chục người xung quanh. Nam tử trẻ tuổi cường tráng này lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Đó là Sở Bá của Thiên Lôi Thành, là con trai độc nhất của thành chủ Thiên Lôi Thành, nghe nói từng tắm mình trong lôi trạch của Đại Hoang, ngưng luyện nên lôi nguyên bá thể cường hãn dị thường. Có người dưới đài kinh hô, trong giọng nói tràn đầy vẻ tán thưởng. Sở Bá, người thân là đệ nhất thiên kiêu của Thiên Lôi Thành, cứ nhằm vào các thiên kiêu bình thường của Cự Kiếm Thành ta thì có gì hay ho, có bản lĩnh thì đến đây cùng ta một trận. Đột nhiên, một tiếng hét lớn đầy sắc bén vang lên. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, tay cầm một thanh trường kiếm bằng bạch ngọc, ánh mắt tràn đầy sự sắc bén và ngạo nghễ của một kiếm tu. Là đại thiếu gia Bạch Ngọc của Bạch gia, đại tộc đệ nhất Cự Kiếm Thành, cũng là đệ nhất thiên kiêu của Cự Kiếm Thành. Nghe nói hắn tu luyện cự kiếm thuật đã thất truyền từ lâu, hiện nay kiếm đạo ý cảnh đã bước vào kiếm hoàng đại thành. Phía dưới không ít người lập tức sáng mắt lên. Không ai ngờ được, vị kỳ tài kiếm đạo vốn tuyên bố sẽ bế quan trong gia tộc, không đến kiếm tôn cảnh giới sẽ không xuất quan, lần này lại xuất quan trước thời hạn. Từ đó có thể thấy, uy thế của Trường Sinh Vương lớn đến mức nào, khiến tất cả các thiên kiêu trẻ tuổi đều phải cuồng nhiệt. Ha ha, Bạch Ngọc, Nếu ngươi thật sự bước vào kiếm tôn cảnh giới, có lẽ ta còn kiêng dè một chút. Nhưng bây giờ ngươi xuất quan trước thời hạn, chỉ mới là kiếm hoàng đại thành, ta một chiêu là có thể đánh bại ngươi. Sở Bá hét lớn một tiếng, thân hình to lớn bộc phát ra vạn đạo lôi đình, hắn tựa như một vị lôi thần, tắm mình trong sấm sét vô tận, tay cầm chiến truy khổng lồ, mang theo uy hiếp cực lớn. Từng bước tiến về phía Bạch Ngọc, khiến các thiên kiêu bình thường xung quanh phải giạt ra. Bạch Ngọc lúc này cũng lập tức kích phát cảnh giới kiếm hoàng đại thành, thi triển tuyệt học truyền thừa cự kiếm thuật. Thanh trường kiếm Bạch Ngọc trong tay hắn trong nháy mắt biến thành một thanh cự kiếm dài mấy trăm mét, phảng phất có thể chém nát cả một ngọn núi. Hắn cũng toàn thân đằng đằng sát khí, tiến về phía Sở Bá. Đám đông thiên kiêu trẻ tuổi xung quanh cũng không dám cản đường, vội vàng né tránh. Nhưng ngay khi hai người sắp đối đầu trực diện, phía trước họ, một người trẻ tuổi mặc áo đen đang đứng đó, tay cầm một thanh trường kiếm màu tím. Ngươi là ai? Cút mau, đừng có ngáng đường. Sở Bá giọng điệu cuồng bạo, hét lớn một tiếng. Các thiên kiêu khác gặp hắn đều vội vàng né tránh, nhưng gã thiếu niên áo đen trước mắt lại không hề nể mặt, đứng yên bất động, khiến Sở Bá trong lòng rất khó chịu. Lúc này, Bạch Ngọc cũng ánh mắt lạnh lẽo, nói với người trẻ tuổi áo đen đang đứng giữa hai người, ngươi tốt nhất mau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chóng rời đi, nếu không Sở Bá có thể sẽ trực tiếp đánh nát ngươi đó. Ồ, vậy sao? Diệp Phong vốn đang đứng yên quan chiến, định đợi đến cuối cùng mới ra tay. Nhưng không ngờ lại có người chủ động đến khiêu khích mình. Diệp Phong lạnh nhạt liếc nhìn hai người, nói, ta muốn đứng ở đâu là quyền của ta. Các ngươi muốn đại chiến thì đi chỗ khác, đừng đến phiền ta. Soạt, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, toàn trường lập tức xôn xao. Người này là ai, dám nói chuyện với hai vị thiên kiêu đỉnh cấp của hai đại chủ thành như vậy sao? Hắn không muốn sống nữa à? Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều mang theo vẻ chấn động, không nhịn được mà kinh hô. Tiểu tử áo đen kia chết chắc rồi. Mọi người lúc này đối với Diệp Phong chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Bởi vì Diệp Phong thực sự quá ngông cuồng, dám nói ra những lời bá đạo như vậy với hai vị thiên kiêu đỉnh cấp. Mà lúc này, trên võ đài, cút ngay. Sở Bá không chút kiên nhẫn. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân tắm trong ánh lôi đình, lập tức giơ chiếc búa khổng lồ trong tay lên, bổ thẳng về phía Diệp Phong. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đột nhiên rút kiếm. Tử diễm kiếm trong khoảnh khắc bộc phát ra một luồng kiếm khí kinh khủng vô biên. Kiếm khí như điện, tử vong như gió, trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt Sở Bá. Một cỗ lực lượng khổng lồ bùng nổ, sắc mặt Sở Bá đột nhiên biến đổi, chiếc búa trong tay hắn trực tiếp bị xé nát. Phụt, kiếm khí kinh khủng gần như có thể phá hủy tất cả, ngay cả lôi nguyên bá thể của hắn cũng bị xé toạc một vết thương khổng lồ, máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Sở Bá trong chớp mắt bị đánh bay lùi lại hàng chục bước, trên ngực là một vết kiếm sâu hoắm, nhìn thấy cả xương, trông vô cùng đáng sợ. Cái gì? Cảnh tượng này vô cùng chấn động, kết quả này cũng là điều mà vô số người không thể ngờ tới. Tĩnh lặng như chết. Những người xem xung quanh lúc này đều kinh ngạc đến mức trong mắt gần như rơi ra ngoài. Họ vốn tưởng rằng tiểu tử áo đen vô danh ngang ngược kia sẽ bị Sở Bá trong cơn cuồng nộ nghiền nát ngay lập tức. Nhưng điều khiến mọi người tuyệt đối không ngờ tới chính là, người trẻ tuổi áo đen này lại cường đại đến vậy. Hắn không nói một lời, chỉ rút ra một kiếm, kiếm khí ngút trời, một kiếm đã đánh bay Sở Bá cường đại, đánh bay vị đệ nhất thiên kiêu của Thiên Lôi Thành. Hơn nữa, còn trực tiếp gây ra thương tích cho Sở Bá. Hắn là ai? Lúc này, Bạch Ngọc, đệ nhất thiên kiêu của cự kiếm thành, lập tức kinh hô, kiếm hoàng cảnh giới đại viên mãn. Đế Long Thành từ lúc nào lại xuất hiện một yêu nghiệt kiếm đạo như vậy? Sở Bá lúc này cũng ánh mắt lộ vẻ kinh nộ sâu sắc. Hắn làm sao cũng không dám tin, người trẻ tuổi áo đen kia chỉ dùng một kiếm đã đánh lui mình. Nhưng vết tê hương sâu tới xương trên ngực lúc này, cùng với cơn đau nhói, đang nhắc nhở Sở Bá rằng, hắn đã bại, không đỡ nổi một kiếm của Diệp Phong. Ô, một kiếm này không tệ. Người trẻ tuổi áo đen này tên là gì, sao lại lạ lẫm vậy? Đế Long Thành trước nay vẫn thiếu thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp, sao đột nhiên lại xuất hiện một người, có phải là con cháu của quý tộc nào đó trong Ly Hỏa Đế Quốc chúng ta không? Xung quanh không ít các đại nhân vật đang quan sát từ thập đại chủ thành, lúc này đều không nhịn được mà kinh hô. Rõ ràng một kiếm vừa rồi của Diệp Phong đã khiến đám cường giả siêu nhiên cấp thần khiếu cảnh đỉnh phong, thậm chí là động thiên cảnh, cũng phải vô cùng chấn động. Lúc này, ngay cả Trường Sinh Vương, vị nhân vật truyền kỳ đang ngồi trên đài cao, ánh mắt uy nghiêm sâu thẳm cũng khẽ động, rõ ràng cũng đã bị một kiếm này của Diệp Phong thu hút. Phải biết, tu vi của Diệp Phong mới chỉ là vạn tượng cảnh nhất trọng, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Nhưng một kiếm của hắn lại có thể đánh bay Sở Bá ở vạn tượng cảnh tam trọng. Nên biết, Sở Bá cũng là một thiên kiêu trẻ tuổi, lại còn sở hữu lôi nguyên bá thể, lực chiến của hắn tuyệt đối không thua kém một cường giả thần khiếu cảnh sơ kỳ bình thường. Nhưng vẫn không đỡ nổi một kiếm của Diệp Phong, mà có lẽ đó chỉ là một kiếm rất tùy ý, điều này thật sự có chút kinh khủng. Dưới đài, U Liên, vị thiếu nữ của hồn tộc, cũng không nhịn được mà lẩm bẩm, Vũ Hạo Hiên, người đúng là một tên yêu nghiệt. Hồn đạo cường đại, võ thể cũng cường đại, không ngờ kiếm đạo của ngươi cũng mạnh đến vậy, ngươi rốt cuộc tu luyện thế nào vậy, thật biến thái. Mà lúc này, không ít người trên sân lập tức kinh hô, người trẻ tuổi áo đen kia, là tiểu hầu gia Vũ Hạo Hiên của Tử Diễm Hầu Phủ ở Đế Long Thành phải không? Lời vừa dứt, không ít người xung quanh lập tức biến sắc, mang theo vẻ kinh ngạc sâu sắc. Vũ Hạo Hiên, đây không phải là siêu cấp công tử bột của Đế Long Thành sao, một tên phế vật. Sao lại trở nên lợi hại như vậy? Đúng vậy, mặc dù ta không phải người Đế Long Thành, nhưng cũng đã nghe danh vị siêu cấp công tử bột này là một phế vật võ đạo, không hề liên quan gì đến tuyệt thế thiên kiêu cả. Không ít người đến từ chín đại chủ thành khác đều phát ra những tiếng bàn tán đầy nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, một cường giả của Đế Long Thành lập tức không nhịn được mà tự hào lên tiếng, các ngươi biết cái gì? Các ngươi còn tưởng đại anh hùng Vũ Hạo Hiên tiểu hầu gia của Đế Long Thành chúng ta là một công tử bột sao? Thông tin của các ngươi quá lạc hậu rồi. Cách đây không lâu, ngài ấy đã một mình trấn sát huyết y hầu, hơn nữa còn trừ khử một cứ điểm ẩn giấu của huyết ma nhất tộc thuộc ma tộc ngoại vực tại Đế Long Thành. Chuyện này ngay cả đại đế bệ hạ ở xa tận Hoàng Thành cũng đã đích thân ban tặng một tấm biển đề chữ anh hùng đế quốc để công khai khen ngợi. Cái gì? Nghe cường giả Đế Long Thành nói vậy, những người từ chín đại chủ thành khác đều chấn động. Họ thật sự là lần đầu tiên nghe được tin tức kinh người này. Huyết y hầu bị giết, còn liên quan đến huyết ma nhất tộc của ma tộc ngoại vực. Không ngờ tên công tử bột năm xưa của Đế Long Thành, này đã trở thành niềm kiêu hãnh lớn nhất của Đế Long Thành. Thật đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo a. Đúng vậy, thành tựu của một người không phải lúc nào cũng không thay đổi, rất có thể khi cơ duyên đến, sẽ một bước lên trời. Xung quanh không ít người đều bàn tán xôn xao, trong giọng nói có sự tán thưởng không thể che giấu. Ồ, người này chính là người trẻ tuổi đã trấn sát huyết y hầu sao? Trường Sinh Vương lúc này ánh mắt cũng lộ ra một tia hứng thú. Không ít thiên kiêu trẻ tuổi thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, tái xanh. Bởi vì họ biết, Vũ Hạo Hiên này đã thành công thu hút sự chú ý của Trường Sinh Vương, lần này chắc chắn sẽ được vào Trường Sinh Phủ. Tất cả mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ ghen tị, nhất là Sở Bá, hắn bị Diệp Phong một kiếm đánh bay hàng chục bước. Còn bị xé rách lôi nguyên bá thể, mất mặt trước bàn dân thiên hạ, dưới vạn người chú mục, thực sự là một sự sỉ nhục. Một kiếm vừa rồi, chắc chắn là một kiếm mạnh nhất mà ngươi đã mưu đồ từ lâu. Ta vừa rồi là lơ là sơ suất, bị ngươi đánh lén thành công, bởi vì ta không tin một võ giả nhất trọng cảnh như ngươi lại có sức mạnh cường đại đến vậy. Sở Bá đột nhiên gầm lên, trong giọng nói mang theo sự không cam lòng nồng đậm, muốn rửa sạch nỗi nhục vừa rồi. Đại lôi nguyên công, lôi đình bào hao. Sở Bá thi triển ra công pháp võ học mạnh nhất của mình. Giữa không trung, vậy mà thoáng chốc xuất hiện một biển sấm sét mênh mông, toàn bộ rót vào cơ thể Sở Bá. Lôi nguyên bá thể, trong khoảnh khắc này, toàn bộ thân hình của Sở Bá lập tức phình to ra đến mười mấy mét. Làn da toàn thân hắn như được đổ một lớp thép nóng, lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, lôi đình lóe lên, trông vô cùng chấn động. Tựa như một vị lôi vương từ đại hoang bước ra. Có thể nghiền nát tất cả, một tiếng gầm rung chuyển non sông. Sở Bá vậy mà đã kích phát áo nghĩa tối thượng của lôi nguyên bá thể, biến thành một tiểu cự nhân. Đây chính là chỗ kinh khủng của thể chất đặc thù. Sở Bá lúc này e rằng ngay cả siêu cấp cao thủ thần khiếu cảnh sơ kỳ cũng có thể miễn cưỡng xé nát. Mọi người xung quanh lúc này đều không nhịn được mà kinh hô, mà Bạch Ngọc. Vị đệ nhất thiên kiêu của cự kiếm thành, cũng sắc mặt ngưng trọng. Nói, Sở Bá kích phát áo nghĩa tối thượng của lôi nguyên bá thể, e rằng ngay cả ta cũng phải tạm thời lui tránh. Nếu không có nguy cơ vẫn lạc, trong thập đại chủ thành, chưa có ai cùng thế hệ có thể chống lại được lôi nguyên bá thể của Sở Bá. Lời của Bạch Ngọc, một kỳ tài kiếm đạo có danh tiếng, càng khiến sắc mặt của không ít người xung quanh trở nên vô cùng trang nghiêm. Tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu Phủ kia, không biết có bị Sở Bá xé nát hay không? Không ít người đặt ra nghi vấn như vậy, nhưng đối mặt với uy áp kinh khủng từ Lôi Nguyên bá thể của Sở Bá, Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ. Chẳng lẽ hắn bị bá thể cao mười mấy mét của Sở Bá dọa choáng váng rồi sao? Có người không nhịn được kinh hô. Hạo Hiên, cẩn thận, lúc này ngay cả Mục Thanh Thanh, người bạn Thanh Mai Trúc Mã, cũng không nhịn được mà hét lớn, khuôn mặt đầy lo lắng. Bởi vì Sở Bá lúc này, sau khi phát cuồng, đã biến thành một tiểu cự nhân cao mười mấy mét, toàn thân tắm trong lôi đình, gân cốt như thép đúc. Thực sự mang lại cảm giác sợ hãi như một tiểu ma vương của đại hoang, không ai có thể ngăn cản. Không ít các đại nhân vật của thập đại chủ thành, ánh mắt đều lộ vẻ căng thẳng, nhìn chằm chằm vào khu vực đó trên võ đài. Lúc này, các thiên kiêu trẻ tuổi khác cũng dừng tay, tất cả đều đứng yên, nhìn chòng chọc vào hai bóng người kia. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Trong con người của Sở Bá, lộ ra một sát ý dữ tợn sâu sắc. Hắn muốn nghiền nát người trẻ tuổi áo đen trước mắt mới có thể rửa sạch nỗi nhục trong lòng. Một kiếm, nhưng ngay lúc vạn người im lặng, từ miệng Diệp Phong lại lạnh nhạt thốt ra hai chữ. Một kiếm, có ý gì? Mọi người vừa mới lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong đột nhiên tung ra một kiếm. Kiếm này, dung hợp ý cảnh kiếm hoàng đại viên mãn của hắn, dung hợp tinh khí thần của Diệp Phong, và cả áo nghĩa kiếm chiêu kinh khủng của thước kiếm thứ nhất Thiết Họa Ngân Câu, lập tức. Sự sắc bén vô tận bùng nổ, thanh kiếm trong tay Diệp Phong như biến thành một cây bút khổng lồ giữa đất trời, bút pháp cứng cáp, đột nhiên vạch một đường, có thể chia cắt trời đất. Xé nát sông dài, một kiếm này, vô cùng kinh diễm, phụt, gần như ngay sau đó, trong ánh mắt còn chưa kịp phản ứng của mọi người, trong ánh mắt ngưng đọng của Sở Bá, sự sắc bén kinh khủng điên cuồng tuôn ra từ một kiếm này của Diệp Phong. Lôi Nguyên bá thể cao mười mấy mét của Sở Bá, trong nháy mắt bị cắt thành mười mấy mảnh. Lạch cạch, từng mảnh thân thể vỡ vụn rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả võ đài. Sở Bá, toi mạng, toàn bộ quá trình, vô cùng nhanh chóng, không có những pha va chạm kinh thiên động địa như mọi người tưởng tượng. Cũng không có những trận chiến kịch liệt như các đại cường giả mong đợi. Tất cả đều diễn ra trong tĩnh lặng đến mức có chút quỷ dị. Sở Bá, vị thiếu thành chủ, đệ nhất thiên kiêu của Thiên Lôi Thành, đã bị Diệp Phong một kiếm miểu sát. Sao có thể, gần như chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của vô số người xem xung quanh đều trở nên ngây dại. Lập tức, toàn trường, trong số mấy chục vạn người, lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh liên tục không ngừng. Diệp Phong lúc này thu hồi trường kiếm, nhìn về phía Bạch Ngọc cách đó không xa. Vị đệ nhất thiên kiêu của Cự Kiếm Thành này lập tức biến sắc, vội vàng cười làm lành nói, Vũ huynh thiên tư tuyệt thế, vừa rồi ta ăn nói ngông cuồng, là lỗi của ta. Mong Vũ huynh không so đo. Nói xong, Bạch Ngọc vậy mà trước mặt mọi người tự tát vào mặt mình một cái, cho Diệp Phong đủ thể diện. Diệp Phong thấy vậy, khẽ gật đầu, rồi lại đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại, dường như đang chờ đợi cuộc tranh tài của các thiên kiêu thập đại chủ thành kết thúc.